Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1057. Chương 1057. Tiềm nhập. Hưu. Bách Lý Thanh Phong thân hình trong hư không bay lượn, mặc dù hắn bản thân hẳn là thuộc về thế giới này một phần tử. Có thể cuối cùng rời đi quá lâu, mà lại, hắn rời đi trước chỉ là người bình thường, trừ thân thể tốt một chút, sức khôi phục mạnh một điểm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dị thường, mà lần này trở về lúc, hắn đã hóa thân thành đỉnh tiêm cường giả. Thông qua tinh thần cảnh trực tiếp lấy tinh thần câu thông tinh thần lực trường, có thể làm được đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dưới loại tình huống này tự nhiên cần một chút thời gian đến thích ứng. Bất quá hắn lúc này cũng hưởng thụ một lần năm đó những truyền kỳ cường giả kia tiến vào thiên hoàng thế giới lúc có khả năng được hưởng đãi ngộ. Thiên hoàng giới những năm này theo đại lượng không gian chi môn mở ra, nguyên khí chảy ngược hạ truyền kỳ ở trong đó hành tẩu, đã sẽ không khiến cho quá chấn động lớn, trừ phi là kịch liệt đại chiến, nếu không sinh hoạt hàng ngày đã không lo lắng sẽ dẫn đến sinh mệnh hình thái rơi xuống. Nhưng ở chỗ này, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình năng lượng cùng ngoại giới năng lượng lẫn nhau trao đổi, thật giống như đem một giọt mực nhỏ xuống đến nước trong bên trong. Vì duy trì cân bằng, hắn năng lượng trong cơ thể rất nhanh liền sẽ từ trong cơ thể nộ chảy ra, tiêu tán đến ngoại giới, từ đó khiến cho hắn trên người mức năng lượng không ngừng trượt. Một ngày, nhiều nhất một ngày ta liền sẽ rơi xuống truyền kỳ hình thái. Nếu như tiến hành kịch liệt đại chiến, thời gian này sẽ rút ngắn đến mấy giờ, một giờ, thậm chí mười mấy phút. Bách Lý Thanh Phong trong lòng tính ra, cân nhắc đến cái gọi là truyền kỳ sinh mệnh hình thái A, thần chi ý chí loại hình, thực tế bên trên đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Thậm chí liền truyền kỳ lĩnh vực hắn dùng đều ít, dứt khoát, hắn trực tiếp vận chuyển lên kim đan cô đọng pháp. Trong lúc nhất thời, thể nội truyền kỳ giai năng lượng điên cuồng hướng phía thể nội ngưng tụ. Dựa vào còn có thể vận dụng cường đại lực lượng tinh thần, cấp tốc bị áp xúc thành thể lỏng, lại từ thể lỏng áp xúc thành trạng thái cố định. Lúc trước thiên hoàng giới chưa thăng cấp lúc, loại này thao tác hắn làm qua không chỉ một lần hai lần, bởi vậy lộ ra hết sức quen thuộc. Số cái hô hấp về sau, hắn thần chi ý chí hạch tâm, thậm chí cả thể nội phát ra dồi dào sinh mệnh lực toàn bộ áp xúc thành một viên kim đan. Trên người cái kia đủ để gây nên phương viên vài trăm mét bên trong gió nổi mây phun nguyên khí tiết ra ngoài hiện tượng cũng là cấp tốc tiêu tán, rất nhanh rơi xuống đến nửa bước truyền kỳ cấp độ. Thỏa, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được bốn phía bình ổn lại động tĩnh, mang trên mặt vẻ tươi cười. Sau đó, đuổi nhanh tìm người phức tạp hơn thành thị tiềm nhập. Lập tức hắn trực tiếp thi triển lên nhìn xa thuật, dự định nhìn xem chính mình hiện tại ở đâu cái vị trí. Bất quá không chờ hắn thấy rõ hoàn cảnh bốn phía, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì. Một cỗ cường đại đến cực điểm nguy cơ phảng phất một thanh xé rách thiên khung lợi kiếm, tự trên không ầm vang mà tới. Laser vệ tinh. Bách Lý Thanh Phong biến sắc, sau một khắc, hắn nhìn xa thuật kích phát đến cực hạn, vô số hạt bụi nhỏ hạt tròn bị rèn luyện thành kính phản xạ phiến. Lít nhà lít nhít trải rộng tại hắn phương viên vài trăm mét nơi, mà cơ hồ tại hắn hoàn thành đối với hạt bụi nhỏ hạt tròn kính phản xạ phiến rèn luyện đồng thời. Một đạo xích hồng sắc cột sáng thoáng hiện, trong chốc lát chiếu xạ đến thân thể của hắn, trong đó quang nhiều lần xung kích trong khoảnh khắc hoàn thành hơn ngàn lần công kích. Tốt tại bởi vì hắn ngay lập tức thi triển ra nhìn xa thuật đối với trong hư không hạt nhỏ bụi bặm tiến hành rèn luyện, khiến cho phương viên vài trăm mét bên trong tràn ngập đại lượng kính phản xạ phiến. Tầng tầng suy yếu đạo này laser cự pháo công kích. Đến mức cuối cùng đạo này tự ngoài không gian phóng tới pháo laser chỉ là xé rách xương chi thần. Giáp phòng ngự cũng để thân thể của hắn cảm nhận được một tia rực tổn thương. Tuyệt không mang đến cái gì tính thực chất tổn thương. Vệ tinh, Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu nhìn một chút. Vệ tinh loại vật này quấy nhiễu xác thực rất lớn. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi. Chúng ta viên tinh cầu này cũng không phải thiên hoang thế giới cùng song nguyệt giới. Bán kính, chỉ có hơn 6.000 cây số. Sau một khắc, tinh thần cảnh kích phát. 60 đạo tinh thần đồng thời dẫn dắt lên tinh thần lực trường. Cứ việc cỗ lực lượng này so với một viên hơn 6.000 cây số bán kính tinh thần đến vẫn là hạt cát trong sa mạc, nhưng tạo thành ảnh hưởng lại so tại thiên hoang giới cùng song nguyệt giới lớn rất nhiều. Tinh thần lực trường hướng phía một người trên người tập trung lúc, cấp tốc đưa tới lực trường lún. Loại này lún đối với ngoại giới quấy nhiễu cực nhỏ, nhưng lại nghiêm trọng nhiễu loạn tầng đối lưu vận chuyển bình thường. Lấy trọng lực mà nói, địa phương khác đều thuộc về tiêu chuẩn trọng lực. Có thể Bách Lý Thanh Phong làm trung tâm trọng lực lại tăng trưởng đến 1,5 lần. Loại này tăng phúc đối với người bình thường đều không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là để bọn hắn có chút không thoải mái. Có thể đối với tầng khí quyển mà nói, lại giống như bình tĩnh mặt hồ nội bộ đột nhiên xuất hiện một cái phếu. Đại lượng đại khí tại tinh thần lực trường ảnh hưởng dưới hướng phía dưới sụp đổ. Sụp đổ quá trình bên trong, tầng đối lưu bên trong khí lưu và khí áp hình thành kịch liệt biến hóa. Khí lưu và khí lưu ma sát sinh ra đại lượng chính phụ hà hạt căn bản. Tiến thêm một bước diễn biến thành cực đoan khí hậu. Bách Lý Thanh Phong kiệt lực lấy nhìn xa thuật ngăn cản thiên khung bên trên không ngừng bắn xuống. Laser vũ khí đồng thời, phương viên mấy cây số bên trong đã gió nổi mây phun. Đồng thời loại này phong vân dũng động quy mô càng lúc càng lớn. Lan đến gần phương viên số 10 cây số, không đến một phút đồng hồ, mây đen ép tầng. Đem cái này số 10 cây số nơi đều bao phủ, cuồng phong, mưa to, thiểm điện, lôi minh, lấy Bách Lý Thanh Phong làm trung tâm khu vực phảng phất biến thành tận thế cảnh tượng. Loại kia mênh mông bàng bạc thiên địa vĩ lực, đủ để cho bất luận một vị nào người bình thường từ đáy lòng rung động. Mà tại loại này cực đoan thời tiết bao phủ xuống. Thiên khung bên trên laser vũ khí uy hiếp tự nhiên tự sụp đổ. Hô, Bách Lý Thanh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm. Laser vệ tinh miễn cưỡng giải quyết. Không biết ta hiện ở thân thể chống đỡ không chống đỡ ở ngoài không gian hoàn cảnh. Nếu như chịu đựng được, ngược lại là có thể trực tiếp đến ngoài không gian đem vệ tinh đánh xuống. Nhưng nghĩ này tại đầu óc hắn bên trong dạo qua một vòng lập tức bị hắn ép xuống. Đi ngoài không gian đánh vệ tinh. Không nói đến lấy hiện tại niên đại. Thiên khung lên tới đáy có bao nhiêu khỏa laser vệ tinh. Vệ tinh võ trang. Vẻn vẹn là hắn vọt tới vũ trụ. Không có ngoại giới hoàn cảnh nhân tố chế ước. Đủ loại hạch đạn đảo vài phút bắn lên. 10 cái 8 cái hắn ngược lại tránh mở. Nhưng nếu như 10 cái, mười mấy cái, lít nhà lít nhít xen lẫn thành một chỗ phương viên trên 100 cây số hủy diệt khu vực. Đến lúc đó hắn làm sao tránh? Nghĩ đến hạch đạn đạo, Bách Lý Thanh Phong trong lòng ngưng lại. Hiện tại có thể còn không phải buông lỏng thời điểm. Ta còn xưng không bên trên an toàn. Vừa nghĩ đến đây, hắn cường đại tinh thần bốn phía càn quét lên. Cảm ứng đến phương viên số 10 cây số nơi. Kết quả, căn cứ quân sự ngược lại phát hiện mấy cái. Nhưng cỡ lớn thành thị. Không có. Bất đắc dĩ, Bách Lý Thanh Phong một bên dẫn dắt phong bạo Nazi. Một bên thi triển ra nhìn xa thuật. Lấy cường đại tinh thần đâm rách tầng mây. Tự mấy vạn mét cao tầng mây bên trên ở trên cao nhìn xuống lục soát gần nhất nhân loại thành thị tới. Thật lâu, hắn ánh mắt dừng lại ở 320 đến cây số bên ngoài một tòa thành trấn bên trên. Đường kính siêu 600 cây số không có bất kỳ cái gì một tòa thành thị. Ta nhớ được ta lúc rời đi toàn thế giới nhân khẩu đạt 12 tỷ. Nghiêm trọng quá thừa, tấc đất tấc vàng, dưới loại tình huống này, thế mà còn có bát ngát như vậy khu vực không người. Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn, bất quá cân nhắc đến phiến khu vực này tồn tại một tòa không gian chi môn. Cùng đại lượng căn cứ quân sự, hắn ngược lại là đoán được cái gì? Hiển nhiên, bởi vì không gian chi môn tồn tại, phiến khu vực này cư dân đều bị rời đi. Nghĩ thầm, Bách Lý Thanh Phong không ngừng tăng cường lấy chính mình cùng viên này tinh thần lực trường ở giữa. Cộng minh, song nguyệt giới, thiên hoang giới tinh thần lực trường cực kỳ to lớn. Dù là cực ít bộ phận lực lượng đều đủ để đem thân thể của hắn đè sập. Nhưng viên này tinh thần, hắn có khả năng gánh chịu từ trường lực lượng tỷ lệ rõ ràng muốn cao hơn nhiều. Mặc dù có mưa to gió lớn yểm hộ, nhưng Bách Lý Thanh Phong đã rõ ràng nhìn đến đại lượng bộ đội thiết giáp đang theo cái phương. Hướng này tới gần, một chút căn cứ không quân càng có tiên tiến máy bay chiến đấu cất cánh. Bởi vậy hắn không dám lãng phí thời gian, tại thoáng thích ứng một chút địa cầu tinh thần lực trường về sau. Tốc độ của hắn đột nhiên bộc phát, ầm ầm, điện từ ngự kiếm thuật nhân kiếm hợp nhất, vô tận lôi vân bên trong, thân hình của hắn phảng phất một viên xé rách thương khung đạn pháo. Lấy siêu gấp 10 vận tốc âm thanh trong chốc lát đem tầng tầng bức tường âm thanh đánh vỡ. Mang theo đinh tai nhức óc oanh minh thẳng hướng 320 cây số bên ngoài một tòa thành thị phóng đi, cuồng bạo lôi vân phảng phất bị thân hình của hắn xé rách ra một đạo cống rãnh. Cống rãnh chỗ hướng trực chỉ thành thị 320 cây số tại gấp 10 lấy bên trên vận tốc âm thanh phi hành hạ cần phải bao lâu? Không đến 100 giây. Nhất là xông ra lôi vân khu vực sau, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp đem đại lượng hạt nhỏ bụi bặm phù thuộc đến thân thể của hắn. Thông qua những này rèn luyện qua hạt nhỏ bụi bặm tiến hành sóng ánh sáng phản xạ, tạo thành cùng loại với quang học ẩn thân hiệu quả. Trong lúc nhất thời, dù là thiên hà số 19 sức tính toán mạnh hơn, cũng là không cách nào ngay lập tức khóa chặt lại vị trí của hắn. Mà không có siêu máy tính hiệp đồng tính toán hắn phi hành quỹ tích, lấy nhân loại thị lực, căn bản khóa chặt không ngừng hắn gấp 10 vận tốc âm thanh lấy bên trên phi hành thân thể. Chiến cơ gào thét, tựa hồ còn có đại lượng chiến sĩ cơ giáp chính đang đuổi tới. Mà địa phương quân coi giữ tựa hồ đoán được Bách Lý Thanh Phong mục đích. Tại bị hắn chằm chằm bên trên tòa kia tên là Thủ Cốc trong thành thị, càng có 10 vị chiến sĩ cơ giáp toàn bộ tinh thần đề phòng. 50 cây số, 40 cây số, 30 km, 20 cây em, rốt cục, liền tại Bách Lý Thanh Phong cách tòa thành thị này chỉ có 20 cây em lúc. Hắn cường đại tinh thần cực hạn bộc phát, trong hư không đại lượng giáp, ca, nguyên tố bị hắn điên cuồng tinh luyện mà ra. Tại cả hai cự ly bị rút ngắn đến 10 cây số. Sắp bộc phát tiếp xúc chiến sát cái kia. Tất cả giáp, ca, nguyên tố, đồng thời nhen nhóm, trong hư không, liền phảng phất sáng lên một vầng mặt trời. Dù là song phương còn cách xa nhau lấy mười mấy cây số, không có gì sánh kịp cường quang vẫn đem cái phạm vi này thiên địa toàn bộ chiếu rọi. Cho dù là thiên khung bên trên liệt dương tại thời khắc này tựa hồ cũng ảm đạm phai mờ. Thiểm quang thuật, đây là mô phỏng pháo sáng nguyên lý thi triển ra thiểm quang thuật. Mà thiểm quang thuật quá khứ sát cái kia, mãnh liệt điện từ mạch xung theo sát lấy bộc phát. Phương viên mười mấy cây số không biết có bao nhiêu dụng cụ điện tử đồng thời lóe lên điện quang. Mà thừa dịp này cơ hội, Bách Lý Thanh Phong thân hình giống như bổ ra không gian thiểm điện, bắn vào Thủ Cốc thành thị, hoàn mỹ tiềm nhập. Bách Lý Thanh Phong hưng phấn nói một tiếng, nương theo lấy trên người năng lượng ba động, nhiệt năng ba động, tinh thần ba động co lại nhanh chóng, hạ thấp gần như không. Thân hình của hắn nháy mắt biến mất tại tòa này chừng gần 20 triệu nhân khẩu cỡ lớn trong thành thị, không tiếng thở nữa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.